Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1871, bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Mạnh Lâm Lăng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Nếu như sớm đón Tiểu Tịch về nhà thì bà nhất định sẽ giúp Tiểu Tịch sắp đặt một cuộc hôn nhân thích hợp nhất. Công bằng mà nói, thân phận và địa vị của Lục Đình Kiêu đều rất tốt. Nhưng cái khiến Mạnh Lâm Lang lo lắng cũng chính là việc này. Bà lo với tính cách của Ninh Tịch, con bé sẽ không thể quản lý nổi cả một gia tộc vừa khổng lồ vừa phức tạp như vậy. Nói ra thì nhà họ Lý này lại có vẻ thích hợp hơn. Thân phận và địa vị của bọn họ đủ để xứng với Trang gia. Gia cảnh cũng không quá cao sang khiến Ninh Tịch cảm thấy áp lực. Quan trọng nhất là, quan hệ gia tộc của Lý gia đơn giản hơn nhiều. Lý gia là gia đình quyền quý đứng đầu thành phố S, mà Lý Vưu lại là con gái duy nhất của Lý gia. Mộ Ngôn lại là con trai duy nhất của Lý Vưu. Không chỉ thừa kế công việc của ba tại Bộ Ngoại giao. Phía sau còn có tài lực của Lý gia chống lưng. Để anh có thể ngồi vững chốn quan trường. Từng bước đi lên, trùng hợp ở chỗ, vợ chồng nhà Lý Vưu đều họ Lý. Thế nên nhà mẹ của Lý Vưu lại càng thân thiết hơn với đứa cháu ngoại cùng họ này. Cả gia tộc đều dồn hết sức mà lót đường cho nó. Nếu Ninh Tịch được gả cho người như vậy, sau này nhất định sẽ không bị làm phiền bởi những mối quan hệ phức tạp. Huống hồ, bà và Lý Vưu có quan hệ thân thiết với nhau. Tiểu Tịch nếu gả qua đấy, ngay đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng đáng lo nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Lâm Lăng ngẫm nghĩ một lượt lại bối cảnh Lý gia. Chỉ tiếc là, chuyện duy nhất bà có thể làm bây giờ là cố gắng giúp Ninh Tịch mở rộng mạng lưới quan hệ. Giúp cô trong tương lai có thể ứng phó mọi vấn đề có thể xảy ra tại Lục gia. Tất nhiên nếu nói ngược lại, chẳng may Tiểu Tịch không đối phó nổi thì Trang gia mãi mãi là đường lui của cô. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền, giữa sườn núi, khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền được gọi là Thiên Tuyền, vì ở đó có một dòng suối rất nổi tiếng tên là Thiên Hà Thủy. Nghe nói sau khi uống vào có thể trừ vận xui, thân thể khỏe mạnh, Lý Mộ Ngôn quả thật xứng với cái chức hướng dẫn viên. Anh giới thiệu mọi thứ về khu nghỉ dưỡng, từ cấu tạo, nguồn gốc cái tên cho đến những danh nhân từng qua lại đây. Cuối cùng lại thành ra giảng giải lịch sử của cả đế đô. Đúng là còn chuyên nghiệp hơn cả hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Ninh Tịch nghe rất chăm chú. Cô ở đế đô cũng đã vài năm. Nhưng nghe Lý Mộ Ngôn nói mới phát hiện những thứ mình biết về nơi đây thật sự quá ít. Lý Mộ Ngôn thấy con mắt chăm chú của Ninh Tịch. Trong mắt có hình ảnh phản chiếu của bầu trời và những hàng cây cùng với bóng dáng anh. Ngoài mặt thì anh ta vẫn duy trì dáng vẻ lịch sự để nói chuyện. Nhưng thực chất lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tim anh đập nhanh đến mức không thể khống chế nổi. Thật ra anh ta đâu có phải đang nghiêm túc làm hướng dẫn viên đâu. Chẳng qua anh ta chỉ có thể nói không ngừng để cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của mình mà thôi. Chắc do từ nhỏ Lý Mộ Ngôn đã theo cha vào Nam ra Bắc. Lại được ông bà ngoại chiều chuộng nên tất cả những gì Lý Mộ Ngôn dùng đều là thứ tốt nhất. Những người phụ nữ anh ta từng tiếp xúc cũng có đủ kiểu, từ thiên kim tiểu thư nhà quan cho đến công chúa hay vương phi. Cũng chính vì thế anh ta dần trở nên kén chọn. Đối xử với con gái rất đúng mực nhưng lại chẳng có hứng thú gì. Người bạn đời mà anh ta theo đuổi phải là người có thể khiến anh ta rung động cả linh hồn. Chứ không phải mấy người được gia tộc dạy dỗ cẩn thận kia. Cả đám cứ giống như những con rối chẳng có linh hồn. Cho tới bây giờ chưa có một người nào mà chỉ dùng một liếc mắt đã có thể hấp dẫn được anh ta như Ninh Tịch. Thậm chí anh ta còn chẳng biết cô là ai mà đã bị khí chất trên người cô hấp dẫn. Tiểu Tịch không lớn lên ở đế đô sao? Thấy Ninh Tịch không biết nhiều chuyện ở đế đô nên Lý Mộ Ngôn thuận miệng hỏi. Ninh Tịch lắc đầu. Trước năm 18 tuổi em sống ở một thị trấn nhỏ trong thành phố C, cách Trương.